thiên đường có em, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lục Lăng Nghiệp trở nên trắng bệch lúc này, khuôn mặt điển trai của anh đã nhuốm sự lạnh lẽo, trở nên oám đến đáng sợ. Ba, ha ha, bên kia điện thoại vang lên tiếng cười ngạo mạn của đối phương. Lục Lăng Nghiệp, 12 giờ đêm, nay, muốn xê một ứ mạng cô ta thì một mình mày đến ở nhà kho phía tây ngoài ô đi. Tút tút tút, điện thoại bị đối phương đột chín một ngắt máy, sắc mặt Lục Lăng Nghiệp lúc này càng cực kỳ lạnh lẽo đến giờ. Người, xuống xe, liên lạc với Yến Thất, đảm bảo an ba toàn cho cô ấy. Lục Lăng Nghiệp ra lệnh cho Giản Nghiêm, chiếc xe vừa đỗ bên đường, đôi chân dài của anh lập tức bước tám xuống. Kéo Giản Nghiêm ra, tự mình ngồi vào ghế lái. Đại ca, vậy anh định làm gì? Giản Nghiêm nhìn biểu cảm của Lục Lăng Nghiệp đang cực kỳ lạnh lùng, trong lòng cũng cảm thấy hoang mang. Tối nay, cậu không cần tìm tôi. Dứt lời, Lục Lăng Nghiệp đạp chân ga, đánh mạnh bánh lái. Chiếc ô tô xa xỉ đột ngột quay đầu, để lại trên mặt đất. Vệt bánh xe ma sát đen xì, lao vút đi như bay. Giản Nghiêm không dám chậm trễ, cậu ta vội vã xông về phía rạp chiếu phim Tinh Hoa. Người người chen lẫn nhau, hiện trường rất hỗn loạn, cậu ta biết đi đâu để tìm Yến Thất đây. 9 giờ tối, Nhiên Ca mơ màng cổ mở hai mí mắt ra, cô có cảm giác vô cùng đau ở sau gáy. Cô dùng sức cố gắng muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện mình chẳng thể động đậy nổi. Nhiên Ca sửng sốt nhìn bốn phía xung quanh, cảnh tượng trước mắt không tài nào làm cô bình tĩnh được. Chỗ này là một nhà kho cũ nát, có một chiếc đèn hát ánh sáng vàng leo lét treo ở phía xa xa, lúc sáng lúc tối. Nhà kho này rất rộng, trên mặt đất bừa bãi còn vứt đầy những hộp bìa giấy và vài tấm lát gỗ. Tỉnh rồi à, một giọng nói trầm thấp vang lên kèm theo cả tiếng vọng do không gian rộng truyền đến tai Nhiên Ca, cô quay. Đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói thì bỗng thấy nơi tối tăm dưới ánh đèn phía xa có một người đang bắt treo chân. Ngồi trên ghế, cách ăn mặc này rất quen thuộc, chiếc mũ lưỡi chai kéo xuống rất thấp, cả khuôn mặt của người đàn ông như hòa. Vào trong bóng tối, Nhiên Ca không thể nhìn rõ dáng vẻ của người ấy. Là anh, Nhiên Ca có ấn tượng với cách ăn mặc của gã đàn ông này là vì cô vừa gặp gã ta ở phòng chiếu phim số 7 mấy. Tiếng trước, ha, trí nhớ của cô cũng tốt thật đấy. Thái độ khinh thường cùng với giọng nói được đè xuống thật trầm, trầm đến mức khiến người nghe cảm thấy biểu. Cảm của đối phương dường như đang báo hiệu trước mọi thứ đều rất bất bình thường. Nhiên Ca cúi đầu nhìn lại mình, hai tay bị trói ngược ra sau, trên đầu gối và cổ chân của cô đều bị dây thừng trói. Chặt lại, cô nghiêng người ngã ra đất, toàn thân tê liệt, có muốn giãy giụa dướn người dậy cũng vô cùng khó khăn. Đừng phí công nữa. Tôi nghĩ cô nên cố gắng giữ sức để nói lời tạm biệt với Lục Lăng Nghiệp có khi còn khả thi. Hơn đấy, giọng nói âm trầm đầy khinh thường của gã đàn ông khiến trái tim Nhiên Ca giật thót. Đôi mắt cô lóe lên nỗi sợ hãi, nhưng cô ép bản thân phải bình tĩnh. Nhiên Ca hít sâu, đè nén nỗi sợ trong lòng xuống, hỏi lại. Anh muốn làm gì? Gã đàn ông không lên tiếng trả lời, đứng lên khỏi ghế. Động tác của gã ta khiến trái tim Nhiên Ca lại một lần nữa đập thon thót. Cô nhìn chằm chằm vào gã, không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Gã ta đi tới bên chiếc bàn dưới ánh đèn, kéo chiếc cặp sách tay đặt lên bàn. Lạch cạch, chiếc cặp được mở ra, gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi ra một khẩu súng giảm thanh rồi chậm rãi vuốt ve nó. Đôi mắt to tròn của Nhiên Ca hiện lên tia hoảng sợ. Bởi vì khoảng cách khá xa cho nên cô chỉ có thể nhìn thấy mờ góc nghiêng khuôn mặt của gã đàn ông. Cô muốn biết tôi muốn làm gì à, lát nữa mày sẽ được nhìn thấy thôi. Gã đàn ông lạch cạch lên đạn cho khẩu súng giảm thanh, bên môi gã vẫn nhếch lên nụ cười lạnh lùng gian ác. Dưới ánh đèn, gã ta ngắm thẳng súng giảm thanh về phía Nhiên Ca. Hành động ấy của gã khiến nhịp tim cô không ngừng tăng lên, nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết khiến cô vô thức cuộn mình lại. Ha ha ha, gã đàn ông nhìn thấy Nhiên Ca run rẩy thì càng trở nên hứng thú. Cô không phải sợ. Khẩu súng này không phải chuẩn bị cho cô đâu. Dứt lời, gã ta nhét khẩu súng vào cả quần sau lưng. Chiếc áo hoodie rộng trên người gã vừa khéo che đi hình dạng khẩu súng. Cách chương.